Chương 332, hủy bỏ ta tư cách. Ba nhờ đáng sợ mà cuồng bạo khí tức, theo cổ điện chỗ sâu như cơn lốc của tới, tràn ngập tại toàn bộ bên trong cổ điện, nháy mắt, tại cổ điện bên trong tất cả mọi người, đều bị bao phủ tại cái này khí tức kinh khủng phía dưới. Mọi người sắc mặt biến đổi, đôi mắt bên trong đều bắn ra mãnh liệt khiếp sợ. Quá khủng bố, này khí tức rõ ràng là cấp 8 linh vương khí tức, làm sao lại kinh khủng như vậy? Sở Phi Yên sắc mặt mất màu thì thầm. Đúng vậy à, đây là tấn thăng đến cấp 8 linh vương khí tức, thế nhưng, này khí tức bên trong tích chứa lực lượng, nhưng cường đại đến khiến người khủng bố. Cung Tuyết Hoa hít một hơi thật sâu, cảm thán nói, kinh khủng nhất vị kia, hiện tại mới vừa vặn xuất hiện. Quả thực chính là biến thái huynh muội Tần Thiên Y QNZ lắc đầu cảm thán. Có một số việc, thật sự là ghen tị không đến A đi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Tại khí tức giống như thủy triều thối lui thời điểm, Khương Hạo hướng mọi người nói. Kết quả là, một đám người vội vã hướng phía cổ điện chỗ sâu mà đi. Cổ điện chỗ sâu, một gian vắng vẻ cung điện bên trong, những cái kia khí tức kinh khủng, giống như thủy triều lui về, toàn bộ bị hút vào trong đó ngồi xếp bằng thân thể bên trên. Người này, có được một tấm mê hồn họa đời dung mạo, dáng người có lồi có lõm, có thể xương vưu vật. Cái này khuôn mặt cùng cái này dáng người tổ hợp lại với nhau, chính là hại nước hại dân tuyệt sắc mỹ lệ, yêu diễm tuyệt mỹ, câu hồn đoạt phách. Thu vi tăng lên về sau, Khương Ly tựa hồ lại đẹp hơn 3 điểm. Bây giờ nàng, đã sớm nắm giữ siêu việt kiếp trước mỹ mạo, mà hai đầu lông mày ý vị, QNZ bởi vì những năm này lịch luyện, đủ loại kinh lịch, mà biến đến càng thêm trầm ổn bá khí. Đã từng cái kia tùy tính lười biếng thu lại rất nhiều, bây giờ nàng, càng giống là một cái có thế có được thiên hạ, chấp trưởng thương sinh hoàng chậm rãi mở ra hai mắt, sáng tỏ đôi mắt bên trong, lộ ra mấy phần phong mang. Đột nhiên, có khí tức xâm nhập, chọc cho nàng đỏ hồng như máu môi, hơi dương lên mấy phần. Đứng người lên, nàng lấy ra đế lệnh, không đợi mọi người đi tới trước mặt nàng, đem thanh âm của mình khuyết tán ra. Nên trở về đi, chúng ta chư vương luận đạo gặp lại vừa mới nói xong, đế lệnh bên trên tán phát ra lóa mắt bạch quang, nháy mắt hướng ra phía ngoài tràn ngập, bao phủ tới. Còn chưa đi đến Khương Ly vị trí đám người, chỉ thấy được theo cổ điện chỗ sâu phát ra một đạo bạch quang, cái kia bạch quang lấy cực nhanh tốc độ, hướng bọn họ mà tới. Đồng thời, bọn hắn cũng đều nghe được Khương Ly. Lập tức, mỗi người đều thoải mái mà cười. Ông tại bạch quang đem bọn hắn bao phủ về sau, một đám người đều biến mất tại nguyên chỗ. Thần Thiên Y Ghi mở to mắt Thơ Y Điếm, hắn đã trở lại Ly Hỏa Điện phụ cận. Phía trước rời đi Thơ Y Điếm, vì không cho người ta hoài nghi, hắn là rời đi tông môn về sau, mới sử dụng thời không toa rời đi. Bây giờ trở về đến, hắn đương nhiên QNZ sẽ không trực tiếp xuất hiện tại trong tông môn. Tần Thiên Y Ghi lắc lắc ống tay áo, trong đầu vang lên Khương Ly câu nói sau cùng kia, khỏe miệng không nhịn được hất lên nhẹ. Chúng ta chư vương luận đạo lại gặp gỡ. Thở sâu, Thần Thiên Y hướng Ly Hỏa Điện phương hướng mà đi. Đi tới sơn môn lúc, hắn thế mà đụng phải đệ tử hỏi thăm. Dạng này khác thường, để hắn rất là kinh ngạc. Hắn Thần Thiên Y mặc dù không phải Ly Hỏa Điện số 1 số 2 đệ tử, nhưng cũng không phải cái gì sinh mặt, lại có đệ tử không quen biết hắn nhất là, Thần Thiên Y nhìn ra bọn họ trên nét mặt có cố ý làm khó dễ ý vị. Xảy ra chuyện gì Tần Thiên Y ở trong lòng suy nghĩ, trên mặt rất bình tĩnh, QNZ không cùng trông coi sơn môn các đệ tử làm nhiều dây dưa. Dựa theo quy củ, đưa ra Ly Hỏa Điện đệ tử lệnh phù chứng minh thân phận về sau, hắn có thể tiến vào tông môn. Nhưng, hắn mới vừa vặn trở lại chỗ mình ở lúc, đã có người tới truyền lệnh, nói hắn sư tôn tìm hắn. Tần Thiên Y không rõ ràng cho lắm, chỉ có thể tiến về sư tôn vị trí. Ly Hỏa Điện bên trong, trừ điện chủ bên ngoài, còn có 7 vị trưởng lão. Mà Tần Thiên Y Dìa Sư Tôn, chính là một người trong số đó trưởng lão. Đến mức La Vũ, hắn cũng là trưởng lão đệ tử, so với Tần Thiên Y Dìa đến nói, nhập môn sớm hơn. Mà Thái Diệm Quân, thì là điện chủ đệ tử, lại dứt bỏ thiên phú của hắn, chỉ là điểm này, liền có thể để hắn tại Ly Hỏa Điện bên trong thân phận cao thượng. Nhưng nói đi thì nói lại, nếu không phải thiên phú của hắn xuất chúng, QNZ không có khả năng lên làm điện chủ đệ tử. Sư tôn. Thần Thiên Y Ghi đứng ở ngoài cửa, đối bên trong cung kính hành lễ. Người còn biết quay lại. Trong cửa, truyền tới một giàn mua mà thanh âm nghiêm nghị. Thần Thiên Y Ghi cười khổ một cái, cất bước đi vào trong đó, nhìn thấy đưa lưng về phía hắn lão giả. Lão giả một thân hỏa hồng trưởng lão bảo, liền tóc cu nở dê hiện ra hỏa diễm hồng quang. Sư tôn. Thần Thiên Y liền lần nữa kêu một tiếng. Hừ, lão giả quay đầu hướng hắn nhìn qua, trong mắt chết xạ ra sắc bén quang mang. Hắn màu da xuống, đều ẩn ẩn hiện ra hỏa diễm hồng, cho người cảm giác đầu tiên, chính là không tốt chung sống. Sư tôn. Thần Thiên Y liền lại đến gần một bước, thanh âm bên trong lộ ra bất đắc dĩ. Lão nhân nhìn như không tốt chung sống, nhưng cũng chỉ là bên ngoài thôi. Nội tâm của hắn, là một cái rất nghiêm khắc, cu nở dê rất quý tài người. Nếu không, lấy Tần Thiên Y lý tính nết như thế nào lại bái nhập môn hạ của hắn hắn 1-2-LN như thế, tam trưởng lão cũng đành phải thở dài, trong mắt lệ khí thu lại, mang theo vài phần tiếc hận. Thiên Y lý, người bây giờ quay lại lại còn có ý nghĩa gì? Tần Thiên Y lý thân thể khẽ giật mình, không hiểu hỏi, sư tôn là ý gì? Tam trưởng lão xoay người, đối mặt hắn, ánh mắt lại lần nữa rơi vào Tần Thiên Y lý trên thân lúc, hắn cặp mắt kia bên trong, đột nhiên buộc phát ra tinh quang. Ngươi đã là cấp 7 linh vương, ngươi lúc rời đi, vẫn chỉ là cấp 5 linh vương, mới bất quá thời gian mấy năm, tu vi của ngươi làm sao lại đề cao nhanh như vậy sư tôn, tha thứ đệ tử vô lễ, trong đó nguyên do, không thể đối. Ngoại nói, Thần Thiên Y dịch túi đầu nói, tam trưởng lão cu nở dê không có ép hỏi, chỉ là càng thêm cảm thán nói, dù vậy, cũng vô dụng. Sư tôn, đến cùng chuyện gì xảy ra đệ tử vừa trở về lúc? Liền cảm giác có chút không đúng. Sư tôn dị dạng, để Tần Thiên Ý không thể không truy hỏi một câu. Thiên Ý tam trưởng lão chậm rãi đi đến trước mặt hắn, ánh mắt phức tạp hỏi, cái kia Khương Ly đối với ngươi mà nói, liền như thế trọng yếu? Nếu là sư phụ để ngươi phát thệ, cùng nàng đoạn tuyệt tất cả lui tới, từ đây lấy Ly Hỏa Điện lợi ích làm trọng, ngươi có bằng lòng hay không? Hắn nói lời nói này lúc, ánh mắt bên trong mang theo vài phần chờ đợi. Thế nhưng là, Tần Thiên Y lại nghe xong hắn về sau, nhưng hoàn toàn như trước đây kiên định lắc đầu. Sư tôn, ta không sẽ cùng Khương Ly đoạn tuyệt lui tới, cu nở dê sẽ không phản bội sư môn. Đệ tử không hiểu, chừng nào thì bắt đầu, một cái Khương Ly, cùng chúng ta sư môn lợi ích treo ở cùng một chỗ. Ngươi vì sao như thế? Bướng bỉnh tam trưởng lão tức giận đến phất tay háo. Tần Thiên Y trực tiếp quỳ dạp xuống đất, ngẩng đầu lên đối tam trưởng lão nói, sư tôn. Khương Ly chính là bạn chí thân của ta, từng có sinh tử giao tình. Nếu ta tùy ý vứt bỏ, chẳng phải là thành người vô tình vô nghĩa? Cái kia tốt, tất nhiên ngươi khăng khăng như thế, vậy lần này chư vương luận đạo, ngươi cũng không cần đi tham gia. Tam trưởng lão cu nở dê cả giận nói. Tần Thiên Y khiếp sợ nhìn về phía hắn, sư tôn, ngươi nói cái gì? Ta nói, ngươi tham gia chư vương luận đạo tư cách, đã bị thủ tiêu. Tam trưởng lão xoay người.